bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 54, 340 người phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Châu khóc nói với Diệp Huyền, soái ca dẫn tôi đi đi. Tôi lại nhìn thấy anh ta một lần, sẽ nôn ra mất. Lúc này Diệp Huyền lại im lặng, kết quả này, cùng kết cục Diệp Huyền dự đoán, không giống nhau lắm. Hắn vốn cho rằng Tiểu Châu sẽ khóc chạy cùng Nghiêm Thừa chia tay. Kết quả, Tiểu Châu lên xe của mình còn để mình đưa đi. Cái này khá lúng túng nha. Mặc dù cái ly gián thành công, nhưng hiện tại hắn xử lý Tiểu Châu như thế nào, là vấn đề. Hắn không thể làm gì Tiểu Châu, dù sao cũng là người phụ nữ của huynh đệ. Trẻ, mà lúc này, người xung quanh nhìn qua bởi vì bên này ầm ĩ, thổ hào bên đường mua bạn gái người khác chơi cùng, 20 vạn một giờ. Cái gì, Dreamer này căng đấy, vừa nghe được tin tức, 20 vạn mua bạn gái một giờ. Bốc lửa như vậy, đều súng lại cả đây. Trời ạ, người đàn ông kia còn đồng ý, giỏi. Anh chàng này, là hao à, người càng ngày càng nhiều, còn có một số người cầm điện thoại di động lên liền bắt đầu quay. Diệp Huyền nhìn thấy càng ngày càng nhiều người, biết không thể dừng lại thêm. Trước lái xe rời đi lại nói, đang lúc Diệp Huyền muốn lái xe rời đi, Nghiêm Thừa lại tức hổn hển, xông lên bên cạnh xe cướp tiền Tiểu Châu. Đưa tôi, muốn chia tay có thể, đưa tôi 20 vạn, khuôn mặt Nghiêm Thừa vặn vẹo, hắn cũng không muốn mất cả chì lẫn chài, đã mất đi Tiểu Châu, cũng không kiếm được tiền. Lúc này Tiểu Châu đã triệt để thấy rõ chân diện mục của Nghiêm Thừa, tức giận tới mức khóc nghiến răng nghiến lợi. Giờ tôi mới biết được hóa ra anh là cầm thú. Nghiêm Thừa thấy Tiểu Châu nhìn ra, dứt khoát lật bài. Hừ, đồ ngu như cô, chỉ bằng cô sao có thể khiến tôi yêu. Mình cái gì cân lượng, không có điểm B số sao. Hôm nay đưa tôi 20 vạn, chúng ta liền chia tay, bằng không thì tôi không để yên cho cô đâu. 20 vạn này là tôi kiếm được, liên quan gì đến anh. Cốt, Tiểu Châu cầm túi sách đánh Nghiêm Thừa. Lần này, hai người vạch mặt triệt đề. Diệp Huyền xuống xe, một cước đá Nghiêm Thừa ra đường, sau đó lên xe, lái Rolls-Roy rời đi, 20 vạn của tôi. Nghiêm Thừa chu lên điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng người làm sao có thể đuổi theo kịp xe thể thao. Cuối cùng lảo đảo té ngã trên đất, lăn vài vòng, ngã sưng mặt. Diệp Huyền nhìn Nghiêm Thừa ngã sấp xuống trong kính chiếu hậu, cười lạnh một tiếng. Dẫm chân ga, chiếc xe chợt tăng tốc hóa thành một đạo huyễn ảnh, mau chóng vọt đi. Đi hơn 4 cây, Diệp Huyền dừng xe, nhìn thoáng qua Tiểu Châu ngồi bên tay lái phụ ủ rũ, Diệp Huyền mặt không chút thay đổi nói. Cô đi đi, hắn không có cảm tình gì với Tiểu Châu này, Tiểu Châu còn đang chìm trong bi thống, bị Diệp Huyền gọi như thế, sửng sốt một chút. Xuống xe, Diệp Huyền mặt lạnh, mở cửa xe, Tiểu Châu mờ mịt xuống xe. Diệp Huyền đóng cửa xe, sau đó dẫm chân ga, lao vùn vụt rời đi. Tiểu Châu, nhìn Rolls-Roy nhanh chóng rời đi, biến mất ở chỗ ngoặt phía xa, Tiểu Châu thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Lúc này, Nghiêm Thừa bị một đám quần chúng vây xem điên cuồng chụp ảnh quay video. Mau nhìn này, tên cặn bã, vì 20 vạn bán bạn gái cho người khác. Chật chật, thật bội phục loại đàn ông này. Hao, bản thân Nghiêm Thừa cũng bởi vì tổn thất 20 vạn mà lửa giận công tâm, hiện tại lại bị vây xem chụp ảnh mỉa mai như thế, càng thêm lửa giận ngút trời. Trực tiếp xông lên, đánh rơi điện thoại của một người, trực tiếp quẳng xuống đất rơi vỡ màn hình, sau đó chụp vào những người khác. Chụp cái gì mà chụp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầm à, tắt hết cho tôi, điện thoại di động của tôi, để, đánh hắn, lần này, hiện trường hỗn loạn. Rất nhanh, Nghiêm Thừa liền bị trái một quyền phải một cước đánh thất điên bát đảo, không biết đông tây nam bắc. Không lâu sau đó, cảnh sát tới, đem tất cả mọi người đưa đến đồn công an. Chấm, reng reng reng, Diệp Huyền lái xe chuẩn bị đi tìm Lộ Chi Chi, lúc này điện thoại vang lên. Là quyền cảnh luật sở Robin gọi tới. Diệp tiên sinh, người anh bảo tôi tra, tôi đã tra rõ ràng. Tình huống cụ thể như thế nào? Tối hôm qua Diệp Huyền đã để quyền cảnh luật sở Robin giúp hắn đi điều tra tư liệu bối cảnh Nghiêm Thừa một chút, chuẩn bị đối phó Nghiêm Thừa lần này. Robin rất chuyên nghiệp, trầm giọng nói. Nghiêm Thừa, mã số giấy chứng minh nhân dân là FXX. Căn cứ tình huống chúng tôi thu thập nắm giữ thông qua các loại con đường tin tức, Nghiêm Thừa này là hoa hoa công tử không việc làm nghề lừa đảo, thường xuyên lấy kêu nhập vốn với bạn bè, làm ăn thiếu tài chính quay vòng làm danh nghĩa, lừa gạt tiền phụ nữ khắp nơi. Trước mắt phụ nữ bị hắn lừa gạt, đã nhiều đến hơn 30 người, tổng cộng tài chính lừa gạt lên tới hơn 100 vạn, tôi gửi một phần tư liệu cho ngài. Tinh tinh, Diệp Huyền nhận được một phần tư liệu ở WeChat, phía trên chính là ghi chép Nghiêm Thừa khắp nơi lừa gạt tiền tài. Có người bị hại đã báo án, cơ quan công an đã lập án điều tra. Luật sở quyền cảnh giao thiệp quan hệ rất rộng, càng nắm giữ rất nhiều con đường tài nguyên, ngay cả nội tình của rất nhiều công ty top 500 đều có thể tra rõ ràng. Muốn tra rõ loại này hãm hại lừa gạt như Nghiêm Thừa, đơn giản vài phút, quá đơn giản. Diệp Huyền nghĩ, Robin, bây giờ anh gửi phần tư liệu lừa gạt này cho những người phụ nữ từng bị lừa, cung cấp viện trợ pháp luật cho các cô ấy, thuận tiện tìm chút kinh doanh cho luật sở, để những thực tập sinh kia luyện tay một chút. Được rồi, đây chính là sở trường của Robin, gật gật đầu. Quá dễ dàng, anh cứ xem nhé. Lúc này, Robin lại nói. Đúng rồi, Diệp tiên sinh, vừa nhận được tin tức Nghiêm Thừa kia bị bắt vào đồn công an Hòa Bình bởi vì đánh nhau. Diệp Huyền, đem chuyện này nói cho những phụ nữ kia, để các cô ấy đi đồn công an bao vây Nghiêm Thừa. Robin, ha ha, được, ngày thứ hai, Nghiêm Thừa giao tiền phạt ra khỏi đồn công an. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn liền tức giận đến nghiến răng, đặc biệt là tên lái râu. Rồi kia, nếu như không phải hắn, mình cũng sẽ không chia tay cùng Tiểu Châu, chẳng những ba vạn không cánh mà bay, còn vào đồn công an. Đột nhiên, nơi xa truyền đến từng lớp từng tiếng giống giận dữ, tiếng la giết. Nghiêm Thừa, thằng lừa gạt này, rốt cuộc cùng tìm được mày. Nghiêm Thừa đột nhiên dùng mình, sao lại cảm giác không đúng lắm nhỉ? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, lúc ấy liền sợ tè ra quần. Xa xa, 30-40 người phụ nữ vọt tới. Một đoàn, cầm trong tay các loại vũ khí, mặt mũi tràn đầy sát khí, trực tiếp chém giết tới. Có người rơi giày cao gót còn không để ý nhặt, những người phụ nữ này hắn biết chính là những người phụ nữ bị hắn lừa gạt. Cái đệ, Nghiêm Thừa dọa đến tè ra quần, quay đầu liền chạy. Đứng lại cho tao, thằng khốn, trời đánh, chết đi, cách chương.